Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1207, chương 1207, một nhà đoàn tụ. 1. Nhận biết. Trúc Hoàng gật gật đầu. Hắn biết rõ việc này giấu giếm không được Chu Xuyên, còn không bằng trung thực thừa nhận tương đối tốt. Chu Xuyên nhìn thật sâu mắt Trúc Hoàng, ý vị thâm trường hỏi: "Xem ra ngươi cùng cái kia gọi Lăng Trần quan hệ không thật là tốt." Trúc Hoàng nắm nắm đấm, trong mắt lóe lên một vòng bừng bừng sát khí. Cái này Lăng Trần thật không hổ là cái đinh trong mắt của hắn. Cái gai trong thịt, ở cái này loại chim không thèm ị địa phương quỷ quái, thế mà còn có thể nghe được có quan hệ hắn tin tức. Hít sâu một hơi, Trúc Hoàng tận lực đè nén ngữ khí của mình, nhàn nhạt nói ra: "Ta luân lạc tới hôm nay tình trạng này, tất cả đều là bái hắn ban tặng. Nguyên lai hắn là cửu nhân của ngươi. Cái này thật đúng là xảo. Hắn rất lợi hại phải không? Hắn là địa bảng cao thủ, ở Đông Hải thị kinh doanh thế lực của mình. Mặt khác, ta nghe nói hắn cùng Thiên Cơ Các quan hệ không tệ. Thiên Cơ Các Tô Hà tựa như là sư phụ của hắn." "Sư phụ?" Chu Xuyên ánh mắt hơi ngưng tụ, trầm giọng nói: "Người chắc chắn chứ? Chỉ ít ta nghe nói tin tức là như thế này." "Đi, ta biết rồi, người đi xuống trước đi." Chu Xuyên vẫy lui Trúc Hoàng về sau, một mình lấy điện thoại di động ra, bấm một cái dãy số. Mấy phút đồng hồ sau, một tên thân mặc hắc y nam tử từ bên ngoài đi vào. Ngoại trừ từ đầu đến chân đều là một thân đen, tên nam tử này từ bộ mặt còn xăm đề thăng quái dị đồ án, cơ hồ trải rộng cả gương mặt, nhìn lên đến cho người một loại 10 phần cảm giác quỷ dị. Nhìn lấy người tới, Chu Xuyên mở miệng nói: "Kinh thành bên kia có vị hộ khách gặp phải phiền toái, là người của Chu gia, người dẫn người tới nhìn xem, nếu như người của Chu gia lần nữa tìm tới cửa, không cần khách khí với bọn họ, toàn bộ đều giết. Mặt khác, muốn là nếu có thể, ngay cả cái kia Lăng Trần cùng một chỗ giải quyết." "Vâng, còn có..." chấm ngoặc kép. Chu Xuyên trầm tư một lát, tiếp lấy nói: "Đem Trúc Hoàng mang lên, để hắn theo tới tích lũy điểm kinh nghiệm. Nhớ kỹ, tạm thời đừng để hắn mạo hiểm." "Minh bạch." Nam tử gật gật đầu, không có bất kỳ cái gì nghi vấn cùng vấn đề. Thân là Ưng Trảo, hắn muốn làm chính là phục tùng vô điều kiện mệnh lệnh. Đảo mắt 2 ngày đi qua, kinh thành, ở vào kinh giao trang viên bên trong, Lăng Trần ngồi trong phòng khách, chính cùng Đường Quốc Luân tán gẫu. Lúc này mới qua 10 giờ, không cần cái gì bận bịu sự tình. 2 ngày này, nên điều tra đều điều tra xong, hiện tại chỉ cần chờ người của Chu gia đến, mới tốt tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Lúc đầu, đây là Lăng Trần cùng Hồng Uy ở giữa đấu tranh. Thế nhưng là, bởi vì Thiên Ưng Các xuất hiện, trận này đấu tranh trong nháy mắt thăng cấp đến Chu gia cùng Thiên Ưng Các đấu tranh. Nghe Chu Tình nói, Chu gia sẽ điều động một số cao thủ qua đến giúp đỡ. Ngoại trừ giúp Lăng Trần giải quyết Hồng Uy, càng quan trọng hơn là bắt Thiên Ưng Các người. Những năm gần đây, Chu gia một mực đang tìm kiếm Thiên Ưng Các hạ lạc. Bởi vì Thiên Ưng Các hành tung bí ẩn, cho nên chậm chạp không có thu hoạch. Lần này khó được đụng phải Thiên Ưng Các người, Chu gia đương nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội tốt như vậy. Lúc này, một trận êm tai chuông điện thoại di động vang lên bắt đầu. Lăng Trần lấy điện thoại cầm tay ra, quét mắt điện báo biểu hiện dãy số, lập tức đem điện thoại kết nối. "Uy, Hạo tử, tìm ta có việc sao?" Trong khoảng thời gian này, Nam Vinh Hạo một mực hầu ở Nam Vinh Uyển Thanh bên người, phụ trách an toàn của nàng. Trung Vĩ cùng Lương Triệu Huy bởi vì thụ thương nghiêm trọng, trước mắt còn tại bệnh viện tiến hành trị liệu. "Trần ca, ngươi hôm nay có rảnh rỗi không?" Nam Vinh Hạo ở điện thoại cái kia đầu hỏi. "Có việc nói sự tình, ngươi cũng không phải không biết rõ ta bề bộn nhiều việc." "Khụ khụ, cái kia là như vậy, hôm nay Trúc tiểu thư sinh nhật, ngươi nhìn có thể hay không?" chấm ngoặc kép. Lăng Trần tiếp lời nói: "Tiểu Trúc sinh nhật, không phải hẳn là bản thân nàng gọi điện thoại cho ta sao?" "Trần ca, ngươi cũng không phải không biết, Trúc tiểu thư không có ý tứ mời ngươi đi nhà nàng làm khách. Lần trước Đường tiểu thư gọi điện thoại cho ngươi đi qua. Kết quả ngươi cự tuyệt. Ngươi nói nàng làm sao còn không biết xấu hổ mời ngươi. Ấy, Trần ca, không phải ta nói ngươi. Lại thời điểm này liền khác tính toán chi ly. Làm nam nhân hẳn là rộng lượng một điểm. Trúc tiểu thư là Trúc tiểu thư. Trúc hoàng là Trúc hoàng. Không thể đem đối với Trúc hoàng cừu hận tái giá đến người nhà của hắn trên thân. Ngươi nói có đúng hay không tiểu tử ngươi. Chấm ngoặc kép, Lăng Trần nhịn không được cười nói. Ngươi đến cùng phải hay không tỷ ngươi đệ tử đệ tỷ ngươi nếu là biết rõ ngươi khuyên ta đi cấp. Khác nữ nhân sinh nhật. Tin không tin nàng lột da của ngươi ai. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Ta chẳng qua là cảm thấy tất cả mọi người là bằng hữu. Bất kể nói thế nào, ngươi cũng hẳn là trình diện. Lại nói, ta cũng không phải cho ngươi đi truy cầu Trúc tiểu thư. Tỷ ta có thể làm gì được ta, được được được. Cái kia ngươi chờ, ta đợi sẽ tới. Cúp điện thoại, Lăng Trần cùng Đường Quốc Luân nói một tiếng. Sau đó một mình lái xe hướng thị khu tiến đến. Diệp Lương Dũng không chỉ có an bài chỗ ở, còn chuẩn bị cho bọn họ mấy chiếc xe, thuận tiện bọn hắn xuất hành. Đến thị trung tâm, Lăng Trần tìm nhà tinh phẩm cửa hàng, mua một kiện tương đối có đặc sắc tiểu lễ vật, lại làm theo yêu cầu một cái bánh gato. Lúc này mới chạy tới Trúc gia. Tuy nhiên cùng Trúc tiểu Trúc cùng Trúc hoàng đánh qua không ít quan hệ, nhưng Lăng Trần còn là lần đầu tiên đến Trúc gia. Trúc gia cũng coi là kinh thành có chút danh tiếng gia tộc, kinh doanh mấy nhà công ty lớn. Trúc gia cùng Nam Vinh gia là thế giao. Chỉ là, về sau bởi vì Nam Vinh Uyển Thanh cùng Trúc tiểu Trúc náo loạn mâu thuẫn, dẫn đến song phương tới lui dần dần biến ít. Nếu như không phải là bởi vì Lăng Trần gián tiếp giúp các nàng hóa giải mâu thuẫn, đoán chừng hai nhà này quan hệ sẽ từ thế giao biến thành người dưng. 11:30, Lăng Trần đi tới kinh thành phía tây một tòa tứ hợp viện bên ngoài. Đừng nhìn tòa này tứ hợp viện niên đại xa xưa. Ở kinh thành, có thể ở lại nổi loại phòng này người đều là không phú thì quý. Nam Vinh Hạo sớm đã chờ ở ngoài cửa. Nhìn thấy Lăng Trần xuống xe, Nam Vinh Hạo hấp tấp chạy tới. Ân cần tiếp nhận bánh gato, cười nói, Trần ca, tất cả mọi người ở bên trong. Đi, ta mang ngươi tới, gần nhất trôi qua còn tốt đó chứ? Lăng Trần vừa đi vừa hỏi, cũng không tệ lắm, nhưng Hồng Vũ tập đoàn tình trạng không thật là tốt. Những tên kia thủ đoạn chăm suất, muốn đem Hồng Vũ tập đoàn chỉnh đồ. Tình huống hiện tại thế nào? Tạm thời còn tốt, đại tỷ bỏ một số ngoại vi công ty nhỏ, để bọn hắn đi hấp dẫn hỏa lực. Nhưng đây không phải trường cửu chi kế. Một khi những cái kia công ty nhỏ bị chỉnh đổ, tiếp xuống đúng vậy Hồng Vũ tập đoàn. Lăng Trần vỗ vỗ Nam Vinh Hạo bả vai, nói, không cần quá lo lắng, ta sẽ mau chóng giúp ngươi giải quyết chuyện này. Những cái kia liên hợp lại tới đối phó Hồng Vũ, người của tập đoàn, ẩn tàng quá sâu, hơn nữa nhân số rất nhiều. Muốn đem bọn hắn toàn bộ tìm ra, chỉ có thông qua Hồng Uy mới có thể biết rõ ràng thân phận của bọn hắn. Xuyên qua cửa lớn, Lăng Trần cùng Nam Vinh Hạo sóng vai đi vào tứ hợp viện phòng chính. Nơi này là Trúc gia đãi khách đại sảnh. Tiến cửa, chỉ gặp rộng rãi đại sảnh bên trong trưng bày một cái bàn tròn lớn. Bên trên đều là phong phú mỹ vị món ngon. Nam Vinh Uyển Thanh, Đường Thi Vận, còn có một tên trung niên nam tử đều đã nhập tọa. Nhìn thấy Lăng Trần đến, Nam Vinh Uyển Thanh cùng Đường Thi Vận hơi sững sờ, có chút ngoài ý muốn nhìn lấy Lăng Trần, không nghĩ tới hắn sẽ tới. Trần ca, vị này là Trúc tiểu thư cha, Trúc Diệu Sinh, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.